Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vạn Dặm có chút thất vọng. À, vậy hôm nào chúng ta lại hẹn với hắn? Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nghe nói đồng chí Vu đã ăn cả mực Tây, chắc là đã ra nước ngoài du học rồi. Vu Hướng Niệm nói thật, không có, là bạn tôi đi du học, tôi đi cùng chơi một thời gian thôi. Vậy đồng chí Vu là người từng trải, với trình độ ngoại ngữ của cô, ở Nam Thành này không có đất để phát huy. Dương Vạn Dặm muốn thể hiện chút thành ý của mình, mấy tháng nữa bưu điện của tôi sẽ tuyển một vài nhân viên hợp đồng. Nếu cô muốn, tôi sẽ tìm cách đưa cô vào làm việc. Ở thời đại này, được làm công nhân là mơ ước của biết bao người. Dương Vạn Dặm đầy tự tin cho rằng Vu Hướng Niệm sẽ vui mừng khôn xiết và cảm ơn hắn. Nào ngờ, Vu Hướng Niệm không thèm liếc nhìn hắn, ánh mắt vẫn tập trung vào món ăn trên bàn, từ chối thẳng thừng. Không cần, Dương Vạn Dặm sững lại một chút, nghĩ rằng cô có điều gì e ngại. Hắn lại nói, đồng chí Vu, cậu đừng có lo lắng, cứ giao tất cả cho tôi, cô cứ ở nhà chờ thông báo. Đến lúc đó thì đi làm thôi. Vu Hướng Niệm nói với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi không muốn đi làm. Dương Vạn Dặm, hắn lại nghĩ, nói tiếp. Nhà nước đang kêu gọi phụ nữ cũng phải cống hiến cho xã hội. Cô là một tài năng hiếm có. Vu Hướng Niệm có chút mất kiên nhẫn. Cô có đi làm hay không? Trình Cảnh Mặc còn chẳng quản. Liên quan gì đến Dương Vạn Dặm? Cô mắt lời hắn. Cục trưởng Dương, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi thật sự không muốn đi làm. Không khí im lặng vài giây, Dương Vạn Dặm cười gượng gạo. Đồng chí Vu, tôi nghe nói chồng cô đi làm nhiệm vụ, đã mất liên lạc hơn 2 tháng rồi. Nghe vậy, Vu Hướng Niệm nhướng mày, liếc nhìn hắn một cái, nói với giọng vô cảm. Cục trưởng Dương đúng là tin tức rất nhanh nhạy, đến cả chuyện của quân đội mà hắn cũng biết. Dương Vạn Dặm có chút đắc ý, nhân viên bưu điện của chúng tôi ngày nào cũng chạy ra ngoài, nên tin tức ở các đơn vị nào cũng nghe được ít nhiều. Vu Hướng Niệm lười nói tiếp, chỉ lo ăn cơm của mình. Thấy cô im lặng, Dương Vạn Dặm nghĩ cô đang nhớ đến người chồng mất tích, đau khổ trong lòng. Hắn bèn an ủi cô, đồng chí Vu, cô còn rất trẻ, con đường phía trước còn dài lắm. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua, chúng ta phải nhìn về phía trước. Vu Hướng Niệm không hiểu người này nói những chuyện này với mình làm gì. Dương Vạn Dặm tiếp tục nói, giống như tôi đây, 5 năm trước, vợ tôi mất vì bệnh. Để lại tôi và đứa con mới 5 tuổi. Lúc đó tôi đau khổ muốn chết, chỉ ước người ra đi là tôi. Nhưng tôi còn có bố mẹ và con trai, họ vẫn cần tôi chăm sóc. Chính họ đã giúp tôi mạnh mẽ sống tiếp. 5 năm nay, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi Thúy Nguyệt khôn lớn. Cuộc sống hai bố con tuy không thiếu thốn, nhưng trong nhà thiếu một người phụ nữ, thiếu một người chủ gia đình, căn nhà này chẳng bao giờ trọn vẹn. Vu Hướng Niệm nghe những lời đó, sợ đến mức vô tình cắn phải lưỡi mình. Cô tuy chưa từng yêu đương, nhưng cũng đủ tinh ý để hiểu được ý của Dương Vạn Dặm. Hóa ra, hắn vòng vo Tam Quốc nãy giờ là để ám chỉ rằng hắn muốn cô trở thành vợ hắn. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, cô là hố chôn mẹ kế, hay sao? Đã là một mẹ kế, lại còn có một vị trí mẹ kế khác đang chờ cô làm. Cô cười một cách lịch sự, khéo léo từ chối. Cục trưởng Dương đúng là một người cha có trách nhiệm, một người ưu tú như anh chắc chắn có rất nhiều người phụ nữ độc thân muốn cùng anh xây dựng một gia đình trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vạn Dặm chỉnh lại kính, vẫn luôn không tìm được người phù hợp, có lẽ thời cơ chưa đến, anh cứ đợi thêm một thời gian nữa xem. Vu Hướng Niệm nói, đồng chí Vu, nếu cô đã hiểu ý tôi, vậy tôi xin nói thẳng. Dương Vạn Dặm nói với vẻ nghiêm túc. Tôi vốn định đợi cô giải quyết xong chuyện của chồng cô rồi mới nói. Nhưng hôm nay lời đã đến đây, vậy tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Cô và tôi đều đã có con, đợi chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ sinh thêm 2 đứa nữa. Lúc đó, cô cứ ở nhà làm việc nội trợ, chăm con. Tôi sẽ ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Cô yên tâm, tôi có khả năng nuôi cô và các con thật tốt. Vu Hướng Niệm nghe đến mức khóe miệng giật giật, trong lòng cô gầm lên. Tôi sinh con của anh á, đầu anh có hố à? Cô xem, cô không thích đi làm, chúng ta vừa hay, cô nội trợ, tôi ngoại trợ. Cô thấy sao? Dương Vạn Dặm hỏi, Vu Hướng Niệm đáp ngay lập tức. Tôi không có bất cứ ý gì với anh, tôi là phụ nữ đã có chồng. Dương Vạn Dặm nói, Đồng chí Vu, cô có thể từ từ suy nghĩ, cô không thể chờ chồng cô cả đời được. Vẫn câu nói cũ, con người phải nhìn về phía trước. Nhắc đến chuyện Trình Cảnh Mặc có thể sẽ không trở về, Vu Hướng Niệm càng thêm khó chịu. Cục trưởng Dương, tôi nguyện ý chờ chồng tôi trở về. Chỉ cần không có tin tức chính thức anh ấy hy sinh, tôi sẽ vẫn chờ anh ấy. Lùi một vạn bước mà nói, dù anh ấy không về được, tôi cũng sẽ không suy nghĩ đến anh. Dương Vạn Dặm lộ vẻ không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Vậy đồng chí Vu muốn tìm người như thế nào? Vu Hướng Niệm không muốn đắc tội Dương Vạn Dặm, nhưng để tránh sau này hắn ta lại dây dưa, hôm nay cô phải nói rõ ràng, khiến hắn ta hoàn toàn mất hy vọng. Cách chương.